Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1106. Chương 1106. Điền Quy Nông xin lỗi. Hoắc Phổ Đan Thánh vừa nói xong, liền phát hiện thanh niên một mặt quái dị nhìn lấy hắn. Một chút về sau, thanh niên dùng cực kỳ kinh ngạc ngữ khí nói ra: "Luyện đan thì luyện đan, muốn cái gì lão sư? Ngươi vô sự tự thông." Hoắc Phổ Đan Thánh nghe nói, sắc mặt biến đến cực kỳ đặc sắc. "Có vấn đề sao?" Tự nhiên nhún nhún vai. "Hóp huynh, tiểu tử này xem xét cũng là khoác lác. Ngươi cùng hắn thảo luận cái gì?" Bên cạnh, Điền Quy Nông sắc mặt tái xanh nói ra: "Biết luyện đan còn dùng khoác lác sao?" Tự nhiên sờ mũi một cái. Lần thứ nhất bị người xem như khoác lác, loại cảm giác này có chút không dễ chịu. Sau đó, tự nhiên nhìn nói với Hoắc Phổ Đan Thánh: "Đúng, Dư Thành Tử là ngươi tiểu đệ a. Hắn gặp qua ta luyện đan, ngươi gọi hắn đến hỏi một chút liền biết rõ." "Dư Thành Tử?" Hoắc Phổ Đan Thánh nghĩ một hồi, sau đó tựa hồ nghĩ đến cái gì, đồng tử co rụt lại. Sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tự Nhiên, kinh hô một tiếng: "Ngươi chính là Dư Thành Tử trong miệng đan thánh, tại Thiên Cực Tinh tại chỗ luyện chế đại đạo đan, dẫn tới chín màu đan lôi kiếp. Lúc trước, Thiên Cực Tinh xuất hiện một vị đan thánh, tin tức huyên náo xôn xao. Hoắc Phổ Đan Thánh cũng nghe nói, lúc đó hắn chả cảm thấy là mánh lới. Thế nhưng là Dư Thành Tử hồi đến thuyết minh thật nghĩ. Hắn là tự mình quan sát người nào đó luyện đan, dẫn tới chín màu đan lôi kiếp, sự tình cũng là thật. Ngươi chính là còn lại trưởng lão trong miệng đan thánh." Hoắc Phổ Đan Thánh nhìn lấy Tự Nhiên nói ra. Tự Nhiên bình tĩnh một chút gật đầu. Nghe nói lời ấy, Hoắc Phổ Đan Thánh không biết nói cái gì cho phải. Vốn là coi là gặp phải là một vị phát ngôn bừa bãi thanh niên, ăn không nói mạnh miệng, nhưng là bây giờ nhìn đến cũng không phải là. Nếu như đối phương thật sự là Dư Thành Tử trong miệng thanh niên đan thánh, như vậy đối phương luyện đan kỹ thuật xác thực so với chính mình lợi hại. Một bên Điền Quy Nông nghe đến hai người trò chuyện, không khỏi lộ ra vẻ ngờ vực. Trước mắt tiểu tử này chẳng lẽ là một tên đan thánh? "Quy Nương huynh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này cũng là đan thánh, luyện đan kỹ thuật tại trên ta." "Đúng, ngươi thật giống như gọi là Tự Nhiên đi." Hoắc Phổ Đan Thánh vì Điền Quy Nông giới thiệu nói. Hoảng hốt từng nghe nói Dư Thành Tử xưng hô đối phương tên, kêu lên Tự Nhiên tên, là vì xác định. "Ừ." Tự Nhiên gật gật đầu. Điền Quy Nông nghe đến Hoắc Phổ Đan Thánh lời nói, sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đến cực kỳ đặc sắc. Bạn cũ Hóp đã nói đối phương là đan thánh, mà lại thừa nhận luyện đan kỹ thuật so hắn còn muốn tốt. Đây nhất định là có căn cứ. Nghĩ đến lúc trước một mực châm chọc khiêu khích, Điền Quy Nông hiện tại vô cùng xấu hổ. Nói đến, ta còn không có luyện chế qua âm dương ngũ hành đan. Trong lòng một mực không chắc, không bằng liền để Tự Nhiên đan thánh luyện chế âm dương ngũ hành đan a. Ta cũng tốt ở bên cạnh quan sát một phen. Hoắc Phổ Đan Thánh vừa cười vừa nói. Lão hủ mắt vụng về, không biết các hạ là đan thánh, lúc trước xuất khẩu không nói, còn mong rộng lòng tha thứ. Điền Quy Nông xấu hổ sau đó lập tức đối Tự Nhiên ôm quyền nói ra: "Điền tiền bối không cần xin lỗi. Vãn bối xem ra tuổi trẻ, coi như ra ngoài nói mình là đan thánh chỉ sợ cũng sẽ không có người tin. Tiền bối chi ngôn, vãn bối sẽ không để ở trong lòng." Tự Nhiên cười nhạt nói. "Tự Nhiên tiểu hữu, mời." Điền Quy Nông nhìn đến Tự Nhiên trên thân không có chút nào ngạo khí, lòng dạ rộng lớn, không đem một chút chuyện nhỏ để ở trong lòng, cũng là vô cùng là cao hứng. Lập tức làm đón khách, lễ nghi, đem Tự Nhiên nghênh tiến phòng khách. Đi vào Điền phủ phòng khách, Điền Quy Nông lại là mời ngồi lại là châm trà. "Cái này, ta chỉ có âm dương quả một khỏa, Về phần hắn chủ dược, còn phải điền tiền bối ra, Tử Nhiên nói ra. Đây là tự nhiên, đây là tự nhiên, Điền Quy Nông liền nói. Trà cũng uống, là thời điểm luyện đan. Điền Quy Nông đem đã sớm chuẩn bị tốt chủ dược giao cho Tử Nhiên. Tử Nhiên đi vào viện tử đất trống, bắt đầu luyện đan. Điền Quy Nông cùng Hóp Đan Vương ở bên cạnh nhìn lấy. Tử Nhiên tay khẽ vẫy, lửa tím mãnh liệt mà ra, nóng rực khí lưu bao phủ không gian xung quanh. Không khí chung quanh bên trong nhiệt độ trong chốc lát biến đến rất cao. Tự nhiên một tay lắc lư, một tôn sinh động như thật hỏa diễm hư đỉnh xuất hiện tại trước mặt. Đạo hỏa tại phần thiên tử hỏa đi ra trong nháy mắt. Điền Quy Nông cùng Hoắc Phổ Đan Thánh hai người lập tức cảm giác được hỏa diễm bất phàm. Cái này tràn ngập đạo vận hỏa diễm, nhất định là đạo hỏa không thể nghi ngờ. Hai người liếc nhau, đều là nhìn đến lẫn nhau trong mắt giật mình. Đạo hỏa tại vạn kiếm tinh vực so sánh thưa thớt, cực kỳ khó gặp. Vạn kiếm tinh vực trưởng khống đạo hỏa người không cao hơn 20 cái. Bây giờ nhìn đến Tự Nhiên tế ra đạo hỏa, bọn họ cũng liền làm sâu sắc một phần tín nhiệm. Tín nhiệm Tự Nhiên có thể luyện chế thành công âm dương ngũ hành đan. Tự Nhiên tiến vào luyện đan trạng thái, như nước chảy mây trôi. Mỗi loại linh dược đầu nhập trong lò luyện đan, trong lò luyện đan phốc suy vang. Tại linh dược tiếp xúc hỏa diễm trong nháy mắt, thì hóa thành một đoàn dịch thể. Rất nhanh, trong lò luyện đan thì xuất hiện mấy chục loại khác biệt dịch thể. Những thứ này tất cả đều là dược dịch tinh hoa, đem toàn bộ dược tài hóa thành dịch thể về sau. Bắt đầu tiến hành dung hợp, sau đó tinh luyện độ tinh khiết. Từng bước một, xem ra cực kỳ rườm rà trình tự, nhưng là Tự Nhiên động tác không có một tia mất tự nhiên. Chỉnh bộ động tác hành vân như nước chảy. Hoắc Phổ Đan Thánh thấy cảnh này, lắc đầu liên tục, hắn tự hỏi mình luyện chế âm dương ngũ hành đan, làm không được như thế nhẹ nhõm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Điền Quy Nông cùng Hoắc Phổ Đan Thánh an tĩnh tĩnh nhìn lấy. Rất nhanh, một ngày thời gian thì dạng này bình thản đi qua. Sáng ngày thứ hai, dẫn tới luồng thứ nhất ánh sáng. Cùng lúc đó, trong lò luyện đan đan dược đã tinh luyện hoàn tất, bắt đầu một bước cuối cùng quan trọng trình tự. Ngưng luyện sổ đan, lấy to lớn tinh thần lực, bao khỏa đan dược vẻ ngoài. Làm hình dáng xem ra mượt mà sung mãn, có sáng bóng, âm âm, tại đan thành một sát na kia, trên bầu trời sấm rền nhấp nhô, rất nhanh, một vệt năm màu đám mây tại Tự Nhiên đỉnh đầu hội tụ. Năm màu trong áng mây mặt, tràn ngập năm loại màu sắc khác nhau thiên lôi, phát ra từ từ thanh âm, hủy diệt khí tức nở rộ mở ra, cái này... Luyện chế âm dương ngũ hành đan, thế mà cũng dẫn tới đan lôi kiếp. Một bên, Hoắc Phổ Đan Thánh trừng to mắt. Âm dương ngũ hành đan tuy nhiên khó luyện chế, nhưng không tính là cực phẩm đan dược. Theo đạo lý tới nói, căn bản dẫn không đến đan lôi kiếp. Thế nhưng là Tự Nhiên làm đến. Điều này nói rõ Tự Nhiên luyện chế cái này âm dương ngũ hành đan độ tinh khiết cực cao. Chỉ có nghịch thiên đan lôi mới có thể dẫn tới năm màu đan lôi kiếp. Hoắc Phổ Đan Thánh bên cạnh Điền Quy Nông trên mặt cũng lộ ra nét mừng. Hắn tuy nhiên không hiểu được luyện đan, là một kẻ tay ngang, nhưng lại biết đan dược càng cực phẩm liền sẽ dẫn tới đan lôi kiếp. Mặc kệ kiểu gì có thể dẫn tới đan lôi kiếp, đã nói lên là một khỏa cực phẩm đan dược. Cùng lúc đó, Huyền Vũ Thành các đại đỉnh cấp thế lực cũng phát hiện Điền gia trên không xuất hiện dị tượng, rất nhanh liền có người nhận ra đan lôi kiếp. Hoắc Phổ Đan Thánh vài ngày trước xuất hiện tại Điền gia, xem ra là Hoắc Phổ Đan Thánh tại Điền gia luyện đan, mọi người ào ào suy đoán nói, đan lôi kiếp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, lấy Tự Nhiên bây giờ thực lực, ngăn lại chỉ là năm màu đan lôi kiếp. Quả thực không nên quá nhẹ nhõm. Theo đan lôi kiếp kết thúc, tự nhiên triệt hồi hỏa diễm. Chỉ thấy không trung một khỏa lóng lánh sáng long lanh, như cùng người trong mắt lớn nhỏ màu xanh biếc đan dược, lơ lửng giữa không trung. Tự nhiên vung tay lên, liền đem đan dược nắm trong tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.